Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Tiến vào nhà quỷ. Giờ phút này Tống Phương Phương tâm tình là phức tạp. Từ Khuyết lại muốn yêu cầu cùng nàng ở một gian, trong nội tâm vừa có nhàn nhạt cảm giác khẩn trương, lại có nhàn nhạt mừng rỡ cảm, còn có nhàn nhạt ta nên làm cái gì cảm giác. Thực ra nàng đối với Từ Khuyết quả thật có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không vì trợ giúp hắn ở Tuyệt Vọng phòng làm việc lần đó cởi. Nhưng là may là như thế, giữa bọn họ dù sao vẫn là lấy bạn bình thường tương xứng. Bây giờ Từ Khuyết trực tiếp nhắc cái yêu cầu này, nhất là ngay trước nhà nàng bảo mẫu mặt nhắc, chuyện này không nể mặt mũi à. Người muốn nhắc cũng phải tư để hạ nói đi, nếu không liền buổi tối mọi người ngủ thiếp đi, người lén lén lút lút làm cũng được. Phi phi, lén lén lút lút cũng không được. Tống Phương Phương liền vội vàng đem trong lòng không khỏe mạnh đồ vật hất ra. Phức tạp nhìn Từ Khuyết, nhưng là thấy Từ Khuyết phóng khoáng nói, ở một gian, chúng ta chỉ là đơn thuần, đồng thời tán gẫu một chút. Đơn thuần nói chuyện phiếm. Tống Phương Phương miệng vừa kéo, mà Chu Hiểu mặt đỏ sắc phảng phất vọt tới sẽ không bị bất cứ chuyện gì kinh sợ tựa như. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút Tống Phương Phương. Tiểu thư, làm sao an bài? Kia, liền y theo Từ Khuyết đi. Chúng ta chỉ là nói một chút lời nói. Đúng tiểu thư, vậy các ngươi vào nhà đi. Vãn giọng nói của thượng điểm nhỏ. Lão gia gần đây giấc ngủ cạn, dễ dàng bị tiếng vang thức tỉnh. Yên tâm đi, hai người chúng ta thanh âm cũng không đánh. Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, cùng Tống Phương Phương vào nhà. Tống Phương Phương đều phải thẹn thùng chui vào trong chăn đi. Cái gì gọi là để cho chúng ta vãn giọng nói của thượng ít một chút? Đừng bảo là sẽ không phát sinh cái gì, coi như là thật sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không dám kêu quá lớn tiếng a. Tống Phương Phương dù sao chưa trải qua nhân sự, bị nói cũng không dám nhìn Từ Khuyết, ngược lại là sắc mặt của Từ Khuyết lạnh nhạt, liền vội vàng kéo Tống Phương Phương ngồi trên giường. Từ Khuyết, ngươi làm gì vậy? Chớ làm loạn. Tống Phương Phương nhẹ giọng, ngươi sẽ không thật muốn, ta có thể nói cho ngươi, bên cạnh ta chết nhiều người như vậy, không thích hợp. Từ Khuyết miệng vừa kéo, không thích hợp, đổi một thời gian không giữ quy tắc thích rồi hả? Liền vội vàng giải thích, nghĩ gì vậy, cùng ngươi nói chuyện đứng đắn. Thấy Từ Khuyết nghiêm trang dáng vẻ, trong lòng Tống Phương Phương hơi hồi hộp một chút, biết rõ mình muốn tra rồi. Thế nào, ta sợ để người ta biết chúng ta tách ra ngủ, có người sẽ gây bất lợi cho ngươi. Từ Khuyết trực tiếp nói, gây bất lợi cho ta. Tống Phương Phương nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía này cũng bình thường. Sau đó hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Trước mắt còn khó nói. Tóm lại, ngươi bá mẫu tử quỷ dị như vậy, ta sợ một mình ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Từ Khuyết nghiêm túc nói, bị Từ Khuyết quan tâm như vậy, trong lòng Tống Phương Phương ấm áp. Đợi một hồi ta sẽ lặng lẽ đi ra ngoài, ngươi ở lại chỗ này, đem cửa khóa kín. Từ Khuyết đứng lên, sau đó kiểm tra đáy giường, tủ quần áo, bàn đọc sách, không phát hiện trong phòng có con rối hoa hoa. Từ Khuyết, Tống Phương Phương đột nhiên kéo Từ Khuyết cánh tay, nói thật ra, ta một người ở tại trong phòng, thật có điểm sợ hãi. Quả thực không được, ngươi ngày mai đi Dương Quyên vậy trong nhà đi, ta sợ không kịp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là một đêm đi qua, phụ thân ngươi, ngươi bá phụ, ngươi cứu cứu bọn họ gặp chuyện không may, vậy làm sao bây giờ? Con rối hoa hoa nguyền rủa dù sao đã bắt đầu rồi. Thực ra Từ Khuyết còn không có nói toàn bộ. Tống Phương Phương bá mẫu tử cho hắn biết con rối hoa hoa giết người phương thức đã thay đổi. Nếu không phải sớm đi qua, hắn sợ mình và Tống Phương Phương cũng sẽ chịu khổ độc thủ. Dù sao, Đây là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ, tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, Từ Khuyết tự nhiên cũng có chính mình đòn sát thủ, bảo vệ Tống Phương Phương. Hắn có búp bê vải Tiểu Tuyết, chính mình lại có oán khí phụ thân. Đối phương muốn đối phó chính mình, cũng phải cân nhắc một chút. Huống chi, căn cứ trước mắt đầu mối đến xem, Dương Quyên giết người cũng không phải vạn năng. Chỉ cần không thét chói tai, nàng cũng giết không được nhân. Sau đó dặn dò Tống Phương Phương mấy cái, để cho nàng phải tránh vô luận thấy cái gì đều không thể thét chói tai. Sau đó tìm một cái cớ, nói là đi nhà cầu. Đi nhà cầu thời điểm nhân tiện đem Tiểu Tuyết cầm đi vào. Vừa vào nhà cầu, Tiểu Tuyết tay nhỏ giơ thật cao biểu thị kháng nghị. Từ Khuyết, ngươi đi cay sao nguy hiểm địa phương, ta muốn cùng đi với ngươi. Tiểu Tuyết, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu không phải đi qua, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nhưng là, được rồi, Từ Khuyết hạ thấp giọng, Tống Phương Phương liền giao cho ngươi. Nếu như có nguy hiểm gì, liền làm phiền ngươi xuất thủ, bị nàng phát hiện cũng không chuyện hở. Giọng nói của Tiểu Tuyết có chút u oán, thật sự là gặp nguy hiểm lời nói. Dĩ nhiên không sao, giọng nói của Từ Khuyết có chút ngưng trọng. Ngoài ra, bảo vệ tốt chính mình, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Tiểu Tuyết thoáng cái ngây ngẩn, bị người quan tâm cảm giác tốt đẹp chậm chậm bốc lên. Sau đó Tiểu Tuyết liền nằm ở Từ Khuyết ngực, miệng nhỏ thở ra một cái lò sưởi. Ai, ma quỷ, ho khan một cái. Được rồi, đi ra ngoài. Sau đó ra ngoài, đem Tiểu Tuyết giao cho Tống Phương Phương. Sau đó mở cửa phòng ngủ, với như làm trộm, rón rén rời đi. Hắn không có từ cửa chính đi. Từ Khuyết làm việc, bản thân liền vô cùng cẩn thận, từ cửa sau rời đi. Có lẽ những người khác không chú ý, đều là một cái thôn, cho nên đi Dương Quyên trong nhà thời gian sử dụng lúc này cũng không dài. Men theo buổi chiều đường đi, Từ Khuyết rất nhanh chạy tới Dương Quyên trong nhà. Giờ phút này đã đêm khuya, Dương Quyên trong nhà càng lộ ra quỷ dị. Loáng thoáng, nhà mái nhà nơi có mấy con chim bay động. Nếu là lúc trước, không trải qua bất kỳ sự kiện linh dị, Từ Khuyết khẳng định rất sợ hãi. Nhưng là bây giờ, nội tâm của Từ Khuyết đã không có gì ba động. Đi tới cửa, sờ một chút dỉ loang lổ khóa cửa. Quả nhiên môn đã bị vững vàng khóa lại. Sau đó đi tới cửa sổ. Cửa sổ kiếng đã hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể leo ở trên bệ cửa sổ đi vào. Đem trên bệ cửa sổ rác dưới toàn bộ quét xuống, xác nhận không có đinh sắt loại đồ vật sau đó. Sau đó nhảy vào bên trong nhà. Trong phòng sàn nhà là bằng gỗ, dẫm lên trên phát ra kèo kẹt tiếng vang. Trên đất tán lạc không gần một nửa thành phẩm tượng gỗ. Có chỉ có một cái con mắt, có cụt tay gãy chân. Những thứ này tượng gỗ đều có chút quỷ dị. Bởi vì bình thường đến xem, mọi người chế tạo tượng gỗ hoặc là dễ thương hình, hoặc là đẹp đẽ hình, nhưng là nơi này tượng gỗ cơ hồ đều là tàn tật. Nếu là tiểu hài tử nhìn, sợ rằng sẽ lưu lại không tốt bóng ma trong lòng. Nơi này tượng gỗ, hẳn là Dương Quyên người nhà bị sau khi đánh chết chế tác. Có thể tưởng tượng được nàng trước khi chết thời điểm trong lòng đã xảy ra vấn đề. Người nhà tử, đối với nàng gõ rất lớn. Từ Khuyết cầm trong tay màu đen bút máy. Đừng xem cưa điện cho hắn màu đen bút máy thể tích không lớn, nhưng là dị thường cứng rắn nhọn. Ngưng tụ oán khí sau đó, chính là quỷ xuất hiện ở trước mặt cũng có thể đối phó xuống. Đây cũng là hắn dám tiến vào nơi này một cái tiền vốn. Cẩn thận vượt qua trên đất phế cựu tượng gỗ, đi tới cửa, phòng nội khí phân trở nên càng kiềm chế. Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Trên đất những thứ này tượng gỗ tựa hồ cũng hướng hắn nhìn. Những thứ này tượng gỗ cũng còn sống. Những thứ này tượng gỗ ở Dương Quyên chấp niệm bên dưới, đều được tà vật, chỉ bất quá bởi vì là bán thành phẩm, cho nên đều không phải là phi thường linh hoạt. Lúc này, một trận gió từ ngoài cửa sổ quát đi vào, cũ nát rèm cửa sổ giật mình, ánh trăng chiếu rượu hạ, loáng thoáng có thể thấy, rèm cửa sổ phía sau tựa hồ đứng một người, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.